Chân Tiên, chương 466, tiến nhập đại ly, góc truyện audio.com, oanh, oanh, phẩy, hai tiếng bạo hưởng chấn vỡ hư không khiến phương viên ngàn trượng xung quanh hỗn loạn, pháp lực cương khí hướng tứ phương khuếch tán, chém ra hàng loạt những cái khe không gian. Hai hắc trường kia nhất thời bị đẩy lùi về trong hắc vân, Tàng Thiên Cơ hừ khẽ một tiếng, hắc vân nhanh chóng lui lại phía sau hơn mấy trăm trượng. Đúng lúc này, kim quang chợt lóe lên, như ý lung linh bảo tháp từ trên trời giáng xuống, mạnh mõ áp Tàng Thiên Cơ xuống, đồng thời cổ thần hót lớn một tiếng. Thiên Vương Vấn Thiên, một kim sắc cự ảnh của Thiên Vương từ bảo tháp hiện lên, quát lớn một tiếng. Cảm vấn Thương Thiên, khả hữu chân tiên, xin hỏi trời xanh thật có chân tiên, đóng ngoặc đơn, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tám cái kim quang tự từ trong mi tâm của cổ thần nhanh chóng bắn ra, hóa thành tám cái kim tự cự đại hướng Tàng Thiên Cơ phách xuống. Tàng Thiên Cơ bị Như Ý Lung Linh Bảo Tháp rẻ xuống thì hướng lên phách một trường, hắc sắc trường ấn oanh lên đáy Như Ý Lung Linh Bảo Tháp phát ra một tiếng bạo hưởng, Như Ý Lung Linh Bảo Tháp bị đẩy lên cao hơn ngàn trường. Nhưng đột nhiên ngay lúc này từ trên bầu trời có tám cái cự đại kim tự vừa vặn đánh xuống Tàng Thiên Cơ. Thực lực của cổ thần hôm nay so với khi xưa dã viễn siêu mấy chục lần, sử dụng Thiên Vương Vấn Thiên uy lực mạnh mẽ tới mức nào. Tàng Thiên Cơ cho dù thực lực cũng đại tăng nhưng cũng chỉ có thể chặn được 5 cái kim tự, 3 cái kim tự sau cùng liền đánh hắn thẳng xuống mặt đất, sau đó, một đạo kim quang xẹt qua hư không, Như Ý Lung Linh Bảo Tháp dưới thần thức khống chế của cổ thần mạnh mẽ áp xuống, Tàng Thiên Cơ còn chưa kịp thoát ra đã bị Như Ý Lung Linh Bảo Tháp chấn áp bên dưới. Oanh, một tiếng bạo hưởng vang lên, toàn bộ mặt đất nứt nẻ như mạng nhện, hình thành từng cái khe thật lớn hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Như Ý Lung Linh Bảo Tháp đánh lên mặt đất tạo thành một cái hố to sâu hơn 10 trượng. Sau gió một lúc một tiếng bạo hưởng khác vang lên, Như Ý Lung Linh Bảo Tháp đột nhiên bị đẩy lên cao, liền thấy bên ngoài cơ thể Tàng Thiên Cơ đã có thêm một cái đỉnh hình thái cổ xưa bảo hộ hắn vào trong. Đúng lúc này, hai tay cổ thần bấm quyết trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ, cổ thần hai tay đẩy tới, pháp lực cương khí ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ hướng Tàng Thiên Cơ chộp tới. Tàng Thiên Cơ thấy thế liền biến sắc, động tác này của cổ thần chính là muốn mạnh mẽ bức Thái Hư Tiên Đinh ra khỏi người hắn. Nghĩ đến thực lực hiện tại của cổ thần, Tàng Thiên Cơ càng thêm kinh hãi, thân thể chợt lóe đã xuất hiện tại ngàn trượng xa, sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Toa nhanh chóng bỏ trốn. Đối với việc cổ thần sử dụng đỉnh thiên quyết mạnh mẽ rút Thái Hư Tiên Đỉnh ra đã để lại trong lòng Tàng Thiên Cơ một bóng ma rất sâu. Thái Hư Tiên Đỉnh chính là vật bảo mệnh của hắn, là con bài đảm bảo hắn bất tử mà lần trước thiếu chút nữa đã bị cổ thần đoạt mất. Thực lực của cổ thần lúc này so với lần trước còn mạnh hơn mấy chục lần, tuy với thực lực hiện tại của Tàng Thiên Cơ bởi vì có nguyên thần của đồ độc hỗ trợ nên so với cổ thần tăng nhanh hơn, nhưng bóng ma trong lòng hắn vẫn không tiêu giảm được. Đồ độc tuy là hư không kỳ siêu cấp cường giả, nhưng Tàng Thiên Cơ cũng không có khả năng đem toàn bộ nguyên thần của hắn phóng xuất ra. Nếu như làm vậy, lực lượng nguyên thần của đồ độc quá cường đại, vượt trên Tàng Thiên. Góc truyện audio.com, cơ hắn thì như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị đồ độc hoàn toàn đoạt xá. Cho nên Tàng Thiên Cơ chỉ dám phóng xuất nguyên thần lực lượng của đồ độc trong giới hạn thấp hơn hắn thì hắn mới có thể khống chế được. Cho nên với thực lực của hắn hiện tại đã không là đối thủ của cổ thần thì với chút thực lực còn kém hơn hắn của đồ độc cũng không làm gì được. Trên thực tế, cho dù nguyên thần của đồ độc có mạnh hơn nữa thì đối với cổ thần diệt sát hắn cũng không khó. Ngay cả nguyên thần của vu thần, cổ thần còn có thổ tiêu diệt thì còn phải sợ một cái nguyên thần của đồ độc hay sao? Tàng Thiên Cơ lúc này chỉ cảm thấy cổ thần quá kinh khủng, hắn chưa bước vào mệnh tuyền cảnh thì không có khả năng đối kháng với cổ thần. Cho nên hắn phải nhanh chóng chạy trốn, liên tục sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Toa, chỉ một lát đã chạy được hơn mấy ngàn trượng. Bất quá Tàng Thiên Cơ vừa mới sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Toa trốn rực khoảng 4.000 trượng thì trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một cái thái cực đồ, một cái bàn tay thật lớn hướng hắn chộp tới. Cổ thần đột nhiên vô thanh vô tức đã xuất hiện phía trước Tàng Thiên Cơ. Cổ thần sử dụng phong ảnh độn thuật thuấn di, một cái đã đi được hơn trăm dặm so với Tàng Thiên Cơ sử dụng Nhật Nguyệt Âm Dương Toa nhanh hơn nhiều lắm. Bàn tay to lớn kia một chảo ra liền bắt chúng Thái Hư Tiên Đỉnh trên người Tàng Thiên Cơ mạnh mẽ kéo tới bên người cổ thần. Bàn long sát thần thương trong tay cổ thần chợt lóe đâm mạnh về phía trước. Hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên đã mạnh mẽ đâm vào trong mệnh tuyền của Tàng Thiên Cơ. Đang, một tiếng đinh đương vang lên, Thái Hư Tiên Đỉnh mạnh mẽ dãy thoát khỏi tay cổ thần thuấn di tới bên ngoài cơ thể Tàng Thiên Cơ, bàn long sát thần thương liền bị cản lại bên ngoài Thái Hư Tiên Đỉnh. Mũi thương vừa mới dâm vào minh tuyền của Tàng Thiên Cơ chỉ để lại trên Thái Hư Tiên Đỉnh một vệt sáng. Trên trán Tàng Thiên Cơ đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn rõ ràng vừa cảm giác được hương vị tử vong.